Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, giết. Trúc cơ kỳ cao thủ, Ô Mặc Như nội tâm tuy rằng cả kinh, thế nhưng, cũng không hề để ý. 2.3 bởi vì, tam hoa cảnh giới cùng trúc cơ kỳ thực lực cách biệt quá mức cách xa. Chính là người này có thể khởi động cái gì linh khí. Cũng không có cách nào xúc phạm tới hắn. Liền, Ô Mặc Như cũng không hề để ý vệt kim quang kia. Đưa ra cánh tay liền muốn ngăn cản. Ai nghĩ, kim quang dĩ nhiên, xẹt một hồi. Đi vào thân thể của hắn. Nhất thời, Ô Mặc Như kinh hãi. Bởi vì, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không thể động. Ràng buộc phù dĩ nhiên là ràng buộc phù. Ràng buộc phù mặc dù là cấp một bùa chú. Thế nhưng, không phải là người nào đều có thể hội chế ra. Bởi vì dường như khó hội chế ra. Vì lẽ đó ràng buộc phù phi thường quý giá. Làm bên trong môn phái có thiên phù nhất đệ tử ngoại môn. Cơ Tiểu Cửu cũng có điều có một tấm. Ô Mặc Như không biết. Trên người người này tại sao có thể có ràng buộc phù. Thế nhưng, hiện đang suy tư vấn đề này đã có chút không có cần thiết. Ở Ô Mặc Như trước mắt. Một người chính chạy như bay đến, cầm trên tay một thanh trường đao màu đen. Đúng, Trương Húc bắn ra đi chính là ràng buộc phù. Trải qua mấy ngày luyện tập, hắn đã hội chế ra 3 tấm ràng buộc phù. Ràng buộc phù, chính là trúc cơ kỳ người bị tác dụng ở trên người. Cũng sẽ có một phút thời gian không thể động đậy, mà thời khắc này chuông, chính là giết người thời cơ tốt, bắn ra ràng buộc phù. Trương Húc cũng không do dự, trong tay lóe lên, liền đem thị huyết nhận lấy ra, hai tay nắm chặt, sau đó thẳng đến Ô Mặc Như. Gần rồi, Trương Húc nhìn thấy Ô Mặc Như kinh hãi gần chết biểu hiện. Nhìn rõ ràng Ô Mặc Như dáng vẻ, thậm chí, Ô Mặc Như trên mặt bộ lông, đều nhìn ra rõ ràng. Trương Húc không do dự, mặc dù nói ràng buộc phù sẽ ràng buộc trúc cơ kỳ cao thủ một phút. Thế nhưng ai biết, cái này Ô Mặc Như có hay không thủ đoạn gì mở ra ràng buộc. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải đuổi ngay đầu tiên giết Ô Mặc Như. Trương Húc vung vẩy trường đao, liền chặt hướng về phía Ô Mặc Như cổ. Nhất thời, Ô Mặc Như cái cổ bắn mạnh ra một mảnh máu tươi. Tùy theo, đầu lâu cao cao bay lên, trên mặt còn mang theo kinh hãi gần chết biểu hiện. Tiếp đó, phun ra một luồng máu tươi. Ô Mặc Như không có đầu lâu thân thể ngã xuống. Trương Húc xem tới đây. Rốt cục thanh tĩnh lại. Cảm thấy chân đều có chút mềm không nói. Thậm chí còn chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Trương Húc biết. Có thể giết Ô Mặc Như. Vận may thật sự rất tốt. Nếu như lúc đó. Ô Mặc Như lựa chọn chính là né tránh. Mà không phải ngăn cản. Cái kia ràng buộc phù liền không thể tác dụng ở Ô Mặc Như thân thể. Cái kia Trương Húc tất cả kế hoạch sẽ thất bại. Trương Húc gầy gầy thị huyết nhận, nhường mặt trên dòng máu xuống. Sau đó đem thị huyết nhận thu vào không gian chứa đồ. Leng keng, trúc cơ kỳ cao thủ thi thể. Giá trị 500 điểm, 5.000 EXP. Có hay không hối đoái cho hệ thống? Hối đoái, Trương Húc uể oải nói rằng. Trước sau tính toán thực thi, có điều mười mấy giây thời gian, thế nhưng thật giống tiêu hao hết Trương Húc hết thảy khí lực. Leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống một bộ trúc cơ kỳ cao thủ thi thể. Điểm thêm 500, EXP thêm 5.000. Nhất thời, Ô Mặc Như thi thể đã không thấy tăm hơi. Trương Húc mở ra hệ thống nhìn một chút. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh. 108 tốc độ, 107 lực lượng tinh thần, 111 đẳng cấp, cấp 4, 225.990 phần 1 triệu. Còn kém 7.740 10 giờ kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 17.633. Trương Húc đứng thẳng ở tại chỗ. Thở, tức một hồi, nhìn một chút âm chi mã. Âm chi mã chừng hai mắt, dùng ánh mắt đen láy nhìn hắn. Trương Húc sờ sờ âm chi mã đầu. Âm chi mã nói chuyện. Chủ nhân, chúng ta trở về đi thôi. Trương Húc gật gật đầu. Đem âm chi mã đặt ở trên vai của mình. chậm rãi đi về nhà. Tuy rằng giết Ô Mặc Như, thế nhưng Trương Húc trong lòng không hề có một chút nào ung dung, cũng không có cao hứng. Thần tượng môn thực lực mạnh mẽ, có thể phái ra một chút cơ kỳ cửa người, liền có thể phái ra thứ hai, cái thứ ba, thậm chí phái ra kim đan kỳ cửa người cũng không phải không thể. Lần này số may giết Ô Mặc Như, thế nhưng sau đó đây, vận may không thể đều là tốt như vậy. Nếu như thật sự phái ra kim đan kỳ cao thủ, vậy hắn là không có biện pháp nào. Trương Húc tâm tình có chút trầm trọng, đi lại cũng có chút trầm chậm. Hắn chưa từng có như hiện tại như thế khát vọng nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Về đến nhà bên trong, lặng yên không một tiếng động nhảy vào trong viện, rón rén mở ra cửa phòng đi vào. Trương Húc tâm tình có chút buồn bực, tắt máy vi tính, liền lên giường chuẩn bị ngủ. Hắn hy vọng lần này vào mộng có thể có được tăng cao thực lực đồ vật. Bầu trời hoàn toàn đỏ ngầu, 9 cái mặt trời không chút hoang mang xếp thành hàng xẹt qua bầu trời. Nơi này là một chỗ phi thường lớn lao tòa nhà. Ở một cái sân bên trong, thiêu đốt một to lớn đống lửa. Trên đống lửa diện là có thể chứa đựng tốt mấy người cự đỉnh. Ở cự đỉnh bên cạnh, một dung mạo tuấn tú nam nhân khống chế cháy thế to nhỏ. Nếu như không nhìn hắn con mắt màu tím, sẽ làm người cảm thấy hắn chính là một loài người. Nhưng là, hết thảy sinh linh đều biết, hắn là ma tộc, một mọc ra trong mắt màu tím hỏa diễm ma. Hỏa diễm ma mới sinh ra thời điểm, con mắt là màu tím, trên đầu có song giác, tay chân trên có sắc nhọn móng tay. Vừa nhìn chính là ma tộc. Chờ đến thành niên, trên người những ma tộc này đặc thù cũng chậm chậm thoái hóa. Đặc biệt là tu luyện tới cảnh giới cao thâm sau đó, trừ trong mắt màu tím, những nơi khác cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Hơn nữa, dung mạo sẽ phi thường tuấn mỹ. Trước mắt hỏa diễm ma là ma tướng cảnh giới. Con mắt đại mà hẹp dài, sống mũi thẳng, môi khinh bạc, là nhìn sẽ làm hết thảy nữ nhân rít gào loại hình. Đặc biệt là trong mắt màu tím, lóe lên bình tĩnh, tự cao ánh sáng, cằm thoáng ngẩng lên, khiến người ta vừa nhìn liền có thể nhìn thấy hắn có yêu mỹ đường nét khuôn mặt cùng cằm. Dẫn tới, chấm ngoặc kép, hỏa diễm ma nói chuyện. Vâng, La Tố đại nhân, một tam nhãn ma khom người đáp lại. Sau đó đi ra sân, sẽ không nhi sẽ trở lại. Phía sau tùy tùng ba cái tay bị trói ở nhân loại. Hai người đàn ông, một người phụ nữ, ba người này loại gầy trơ cả xương, không có tinh thần, tựa hồ liền sinh tử đều dẫn không nổi hứng thú của bọn họ. La Tố nhìn một chút ba người, tuy rằng có chút dinh dưỡng không đầy đủ, thế nhưng còn có thể dùng. Nói, La Tố nắm lấy người phụ nữ kia liền đem nàng vứt vào cự đỉnh ở trong. Nữ nhân bị tóm lấy thời điểm, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hoàng, bị vứt vào cự đỉnh sau khi, có điều trong nháy mắt, huyết nhục, xương đều hóa, không có tiếng động, chỉ là nhường cự bên trong đỉnh nước thuốc triển khai một vòng gợn sóng. Hai người đàn ông nhìn thấy nữ nhân kết cục, trên mặt rốt cục thoáng hiện qua một tia kinh hoàng. La Tố liếc mắt nhìn hai người đàn ông, đưa ra tay, một cái tay chảo một người, đem hai người đàn ông cũng vứt vào cự đỉnh, bị ném vào cự đỉnh. Hai người đàn ông cũng là lặng yên không một tiếng động hóa thành mấy cái bong bóng, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Tố lẩm bẩm lầu bầu, rốt cục tập hợp được rồi 999 người. Ta huyết ma đan nên có thể luyện xong rồi. Nói, La Tố khống chế hỏa thế mở lớn, tiếp tục luyện chế cự bên trong đỉnh đồ vật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.